Đảo Thiên Tà của y danh tiếng lẫy lừng là thế vậy mà sơ sẩy để bị đội quân 100.000 binh sĩ ma tộc đuổi ra khỏi hang ổ một cách chóng vánh. Tuy nhiên, một số đảo chủ của 72 tiểu đảo trong đảo Thiên Tà cũng nhanh chóng bay ra từ sau lưng y, tấn công mấy tên ma tướng kia. Quân Vô Tà đanh mặt, nơi đầu ngón tay nhuốm màu đen lao vào cuộc chiến. Chiến tranh lại bùng nổ trên đảo Thiên Tà. Nhưng phía Mục Vĩ thì không hề hay biết gì về mọi chuyện đang diễn ra tại đây. Cách chương